Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1392, Sơn Hà xã Tắc Đồ Tam Tích. Lịch sử thần mã đều chỉ là lừa người. Trên thực tế quả thực như vậy, Tôn Sách đúng là tao ngộ rồi ám sát. Bất quá nhưng cũng vừa hay nhân cơ hội chuyển hóa thành thần đạo. Chiếm đoạt Đông Ngô Thủy Vực. Trở thành Đông Ngô Thủy Thần. Ha ha ha, nếu không ngươi cho rằng năm đó Hỏa Thiêu Xích Bích Gió Đông là từ đâu tới? Tào Ngụy trận doanh cũng không phải không có cao thủ. Nếu không có bản tôn ra tay tính toán, Tào Ngụy trăm vạn đại quân há có thể hóa thành một đàn. Tôn Sách trong mắt tràn đầy đắc ý. Đáng tiếc, ta nghịch chuyển thiên thời, gặp thiên địa khí số phản phệ. Cuối cùng rơi vào kết cục như thế, cho tới bây giờ lúc nãy hòa hoãn lại, Tôn Sách trong mắt tràn đầy cay đắng. Trương Bách Nhân ngồi ở chỗ đó lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, chi thiên mệnh, nghịch thiên khó, huynh trưởng không duyên cớ cắt đứt Tào Ngụy khí số mấy chục năm. Gọi là nghịch thiên cực kỳ, tiểu đệ khâm phục, tiểu tử ngươi cũng không phải là đại tùy kéo dài mấy trăm năm vận nước. Đáng tiếc Dương Quảng không hăng hái, phụ nỗi khổ tâm của ngươi. Tôn Sách lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Trương Bách Nhân cười không nói, kỳ thực chuyện này nói đến cũng là có lợi có hại. Không thể quơ đũa cả nắm, huynh trưởng lần này mời ta, nghĩ đến không phải uống rượu. Trương Bách Nhân nhìn Tôn Sách, vì là đối phương rót một chén rượu nước. Ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới gặp Hoài Thủy Thủy Thần chậm rãi chia ra một bộ địa đồ. Là đại tùy cảnh nội sở hữu thủy lộ địa đồ. Trường Giang, Hoài Thủy Thủy Thần ngón tay trên địa đồ phác họa một trận. Một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trung thổ thủy mạch có hai cái. Một là Trường Giang, một là Hoàng Hà. Ta nếu có được Trường Giang, thực lực tất nhiên tăng lên dữ dội, đến thời điểm giành Hoàng Hà cũng bất quá trong nháy mắt. Dùng nhiều phí một ít tâm tư thôi. Huynh trưởng nếu có ý định Hoàng Hà, cái kia sao không triển khai thủ đoạn lôi đình? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Huynh trưởng như chịu ra tay, chỉ là một cái Trường Giang Long Vương thôi. Nghĩ đến cũng không phải huynh trưởng đối thủ. Cũng không biết cái kia Trường Giang Long Vương đột phá tới đạo không có. Trương Bách Nhân lắc đầu, không thể nói như thế. Trường Giang Long Vương độc hưởng Trường Giang khí số, đột phá tới đạo nghĩ đến không khó. Trường Giang Long Vương không khó đối phó, khó đối phó là Trường Giang Long Vương sau lưng Tứ Hải Long Vương cùng với Hoàng Hà Long Vương. Hoàng Hà Long Vương cùng Trường Giang Long Vương kêu gọi kết nối với nhau. Cầm giữ thiên hạ thủy mạch chủ lưu, lại có Tứ Hải Long Vương giúp đỡ. Ở Trường Giang cùng Hoàng Hà Thủy Vực, cũng thật là thiếu có địch thủ. Chí ít đã giữ cho không bị bại nơi, Hoài Thủy Thủy Thần ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà. Ánh mắt không ngừng đảo qua trên bàn trà các đại thủy lưu. Một lát sau mới nhẹ giọng nói. Chỉ là không biết bây giờ Trường Giang Long Vương cùng Hoàng Hà Long Vương thực lực làm sao. Ở khó cũng muốn tấn công. Ta cũng không dối gạt ngươi. Năm đó thượng cổ chí bảo Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tự rơi ở trong Trường Giang. Hoài Thủy Thủy Thần cắn răng nói. Cái này cũng là ta vì sao năm đó tự sát nguyên nhân. Đáng tiếc năm đó Tam Quốc cao thủ quá nhiều. Ta lại không dám tùy tiện gọi bảo vật xuất thế. Chậm chạp không dám lấy ra. Đến lúc sau Xích Bích đại chiến thiên số phản phệ. Ta bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng với sau cùng Giang Sơn đã sớm rơi vào Tôn gia trong tay. Há còn sẽ có Tào Ngụy cơ hội. Sông lớn xã Tắc Đồ. Trương Bách Nhân nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên. Sông lớn xã Tắc Đồ lại tên Giang Sơn xã Tắc Đồ. Dương Quảng vì bảo vật này đem đại tùy triệt để đẩy tới đường cùng. ai có thể nghĩ tới Giang Sơn xã Tắc Đồ lại lưu lạc ở Trường Giang? Việc này thật chứ? Trương Bách Nhân nhất thời ánh mắt nghiêm nghị hạ xuống. Như là già, ngươi cho rằng ta sẽ tự sát sao? Tôn Sách nhìn Trương Bách Nhân một chút. Xác thực năm đó Tôn Quyền thành tựu một phen bá nghiệp. Nếu không có có vẹn toàn tin tức, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt hiểm. Người quyền thế địa vị càng cao, lại càng sẽ không dễ dàng vượt hiểm. Nếu có được Trường Giang Thủy Mạch, ta nguyện tặng cho hiền đệ Giang Sơn xã Tắc Đồ. Tôn Quyền sắc mặt ngưng trọng nói. Nói thật, Giang Sơn xã Tắc Đồ đối với một kẻ đã chết tới nói, chỗ ích gợi gì cũng không có. Tôn Sách chấp trưởng thủy thần phù chiếu. Nếu có thể lại được Trường Giang Thủy Mạch gia trì, ngày sau thu phục Hoàng Hà ở trong tầm tay. Nếu muốn động thủ, vậy liền triển khai sức mạnh sấm sét, không cho Trường Giang Long Vương phản ứng thời gian. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, sự tình sợ là không dễ xử lý. Trường Giang Long Vương đã nhận ra bản tọa dã tâm. Thời khắc phái mật thám nhìn chằm chằm Hoài Thủy, ta đây một bên hơi có động tác thì sẽ bị lập tức phát hiện, nghĩ muốn đột kích sợ là khó khăn. Hoài Thủy thủy thần lắc lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể chân ướt chân ráo làm quá một cuộc. Long tộc nhiều lần tìm ta phiền phức, càng là mấy lần kém một chút hãm ta ở hiểm cảnh. Hôm nay thế tất không thể cùng giảng hòa. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Này Sơn Hà xã Tắc Đồ, ta nhất định muốn, ta cũng không tin Tứ Hải Long Vương có gan giáng lâm nội lục. Vẫn cần cực kỳ mưu tính một phen. Chúng ta tinh tế suy nghĩ, việc này không thể manh động. Như động thủ, tất nhiên muốn một đòn kiến công. Hoài Thủy Thủy Thần nói. Trương Bách Nhân cùng Hoài Thủy Thủy Thần gặp nhau. Trường Giang Thủy vực Thủy Tinh Cung bên trong, Trường Giang Long Vương ở Thủy Tinh Cung bên trong, không ngừng đi tới đi lui, ánh mắt lộ ra vẻ bất an tâm ý. Đại Vương, việc này không thể không đề phòng a. Một vị lão cá trạch ở Trường Giang Long Vương đầu dưới nói nhỏ. Trương Bách Nhân không phải là kẻ vớ vẩn, hắn như bỗng nhiên ra tay, tất nhiên chờ đợi chúng ta, tất nhiên là thủ đoạn lôi đình. Lấy Trương Bách Nhân bây giờ bản lĩnh, chỉ sợ Đại Vương không phòng ngự được. Phòng được sao? Không phòng ngự được, chuyện của mình thì mình tự biết. Chính mình có mấy cân mấy hai, Trường Giang Long Vương vẫn là biết, chỉ có thể cầu viện Tứ Hải Long Cung, mời Tứ Hải Long Cung nghĩ ra đối sách, cũng hoặc là mời ra cường giả. Trường Giang Long Vương trên mặt mang theo ưu sầu, chỉ sợ đối mặt với hung hăng bá đạo Trương Bách Nhân, Tứ Hải Long Vương cũng không dám bước vào nội lục. Thật không biết Hoài Thủy Thủy Thần xử cái gì thủ đoạn, lại đem Trương Bách Nhân kéo xuống nước. Nhân tộc cường giả vô số, ngoại trừ Trương Bách Nhân ở ngoài, Trường Giang Long Vương ở địa bàn của chính mình không e ngại bất luận người nào. Có vô tận Trường Giang gia trì, ở trong Trường Giang ai là đối thủ mình? Gửi thư tín Đông Hải, mời Đông Hải Long Vương ra mặt. Kính Hà Long Vương sắc mặt âm trầm nói. Lời nói rơi xuống, cá trạch lập tức đi ra Thủy Tinh Cung xuống làm theo. Lưu lại Trường Giang Long Vương đứng ở nước bên trong hồi lâu không nói. Tai nạn này, cũng không biết mình Trường Giang Thủy Mạch có thể hay không giữ được. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương mở ra bồn máu miệng lớn, đang không ngừng phun ra nuốt vào trong thiên địa các loại tinh túy. Đối mặt với ngày càng cường đại Trương Bách Nhân, Tứ Hải Long Vương cũng rốt cục cảm nhận được áp lực. Đại Vương, Trường Giang Long Vương cấp báo. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên vang lên. Sau đó tự gặp một con rắn nước yêu nhanh chóng xông vào. Trình lên, Đông Hải Long Vương nghe vậy dừng động tác lại. Tiếp nhận xà yêu trong tay mật báo. Một lát sau, mới gặp Đông Hải Long Vương gương mặt từ từ đen kịt lại. Đi vang lên trung cổ, mời còn lại ba Hải Long Vương đến đây nghị sự. trung cổ tiếng xa xôi mà lên, du dương truyền khắp hư không. Còn lại ba hải trung cổ cũng đồng thời cùng nhau chấn động, phát sinh ong ong. Từ lần trước Trương Bách Nhân cướp lấy hải nhãn phía sau, tứ hải long vương trốn ở trong hang ổ liếm miệng vết thương khôi phục nguyên khí. Chưa từng nghĩ một năm cũng không quá khứ, sự tình lại xảy ra biến hóa. Xác xác thực thực là lại xảy ra biến hóa. Phong ba lần thứ hai cuốn lên, thổi làm giảm tứ hải. Đáng tiếc này gió không phải tứ hải thổi. Đại ca, triệu tập chúng ta tới đây, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Một đạo tiếng sấm vang rền, Bắc Hải Long Vương đã tới Thủy Tinh Cung. Ở phía sau Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương theo sát phía sau. Trương Bách Nhân liên hợp Hoài Thủy Thủy Thần, muốn đối với Trường Giang động thủ. Không biết các vị hiền đệ có gì có thể dạy ta? Đông Hải Long Vương thả ra trong tay chiếu thư, trong mắt tràn đầy trầm trọng. Cái gì? Kẻ này trộm lấy ta tứ hải nguồn suối còn chưa đủ, lại còn nghĩ cùng chúng ta động thủ. Quả thực ăn gan hùm mật báo, coi là thật sống chán ngán. Một bên Tây Hải Long Vương nghe vậy lập tức phát hỏa, tức giận trà sát đi lên tăng vọt. Không được, không được, không thể bỏ qua hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Trường Giang cùng Hoàng Hà chính là ta Long tộc nắm trong lòng bàn tay thổ thủy vực then chốt ở. Chỉ có dựa vào Trường Giang cùng Hoàng Hà thủy phủ, tứ hải mới có thể hiệu lệnh trung thổ. Vì lẽ đó thủy hy tuyệt không có thể có bất kỳ sơ thất nào. Một khi xuất hiện sơ suất, chỉ sợ chúng ta đối với trung thổ khống chế giống như là linh. Tương lai đại tranh chi thế, sợ muốn tan mất hạ phong. Đi nội lục, chúng ta sợ không phải là đối thủ của Trương Bách Nhân. Tây Hải Long Vương siết một đôi ngọc châu thưởng thức. Ta đổ có một cái biện pháp. Lần trước Sa Bỉ Thi đến ta Đông Hải, nhưng là thiếu tốt ân huệ lớn. Loại này ân tình, không dùng liền uổng phí. Hơn nữa Thái Nguyên Lý gia, đột quyết cũng chưa chắc hy vọng Trương Bách Nhân kiêu ngạo. Bây giờ Trương Bách Nhân trên đất bằng nắm trong tay thế lực đã không nhỏ. Như kêu nữa nâng cùng vào thủy vực, há còn có các thế lực lớn đường sống. Chỉ có thể mời Sa Bỉ Thi ra tay rồi. Đông Hải Long Vương sắc mặt ngưng trọng thở dài một hơi. Long tộc ở trong nước mới là rồng. Một khi đến rồi lục địa khắp nơi chịu đến khắc chế, không thoải mái chân tay được. Không thoải mái chân tay được, tự nhiên cũng sẽ không dám dễ dàng bước vào nội lục. Tương Nam Sa Bỉ Thi nhìn trong tay ngọc phù, bỗng nhiên cười ra tiếng. Làm sao vậy? Chuyện gì đáng giá ngươi như vậy cao hứng? Si Vưu trên mặt mang theo không giải, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cơ hội của ngươi đến rồi. Sa Bỉ Thi đem ngọc phù đưa cho Si Vưu. Si Vưu tiếp nhận ấn phù, lập tức nở nụ cười. Thật là cơ duyên, bị nhốt liền đến gối đầu. Như Trương Bách Nhân coi là thật nhúng tay trong đó, ngươi cần phải đem ngăn cản. Vì ta tranh thủ thời gian, chỉ bằng vào ta một người sợ kéo không ngừng Trương Bách Nhân. Việc này còn muốn Xuân Quy Quân phát lực. Nam Cương bên kia Vu Bất Phiền không phải muốn luyện chế ngũ hành đế vương cổ sao? Trước mắt chính là một cơ hội. Sa Bỉ Thi không nhanh không chậm nói. Ngươi điên rồi, nếu thật sự gọi Vu Bất Phiền luyện thành ngũ hành đế vương cổ, chúng ta cũng đều không có một ngày tốt lành quá. Si Vưu bỗng nhiên lắc lắc đầu. Hắn nghĩ luyện chế ngũ hành đế vương cổ, còn muốn hỏi Trương Bách Nhân có đồng ý hay không. Ngươi nói Trương Bách Nhân sẽ cho phép Vu Bất Phiền luyện chế đế vương cổ sao? Sa Bỉ Thi âm lãnh nở nụ cười. Đương nhiên sẽ không. Si Vưu lắc lắc đầu nói. Thế nhưng Vu Bất Phiền 12 cầm tinh thần cổ đã luyện thành hơn nửa. Sa Bỉ Thi ý vị thâm trường nói, có chút ý nghĩa. Vu Bất Phiền rốt cục nở nụ cười, cười rất đắc ý. Vu Bất Phiền đương nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu ngón tay đánh bàn trà. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn trên bàn trà công văn. Ngưng thần trầm tư hồi lâu không nói gì. Công tử đang suy nghĩ gì? Xuân Quy Quân mở miệng, phá vỡ ngưng trệ. Ta đang nghĩ, đắc tội Trương Bách Nhân đến cùng có đáng giá hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,